Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221. Tĩnh niệm thiện viện, luyện thi nuôi quỷ. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, làm ra quyết định, đi trường ơn. Hở, Loan Loan khẽ giật mình. Thế nhưng là đại vương, Trường An có Lý Uyên đây. Nguyên nhân chính là có Lý Uyên, ta mới muốn đi một chuyến Trường An. Âu Dương Tĩnh ánh mắt sâu lắng. Nếu như hắn thật như Trầm Lạc Nhạn, làm Hồng Tụ sẽ tôi tớ, cái kia càng là phải thừa dịp Hồng Tụ sẽ chưa quy mô buông xuống trước gãy biểu thị nhất cánh tay. Loan Loan lúng ta lúng túng nói. Thế nhưng là Lý Uyên chính là tứ đại chí cường một trong. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Âu Dương Tĩnh hào khí tràn đầy vung tay lên. Ta có tinh vân xiềng xích, thực lực cũng là rất có tiến bộ. Lý Uyên tuy mạnh, ta lại không sợ. Tử điện thiên tinh có cái hố, không phải vạn bất đắc dĩ. Âu Dương Tĩnh là không có ý định vận dụng, nhưng hắn bản thân thực lực tiến nhanh phía dưới, lại phải tinh vân xiềng xích, còn thật sự không sợ Lý Uyên. Nói trở lại, dùng thực lực của hắn, át chủ bài, nếu như liền một cái đơn thuần võ giả Lý Uyên, cũng không dám đi đối mặt, lại như thế nào dám đi đối mặt thủ đoạn càng thêm phong phú quỷ dị luân hồi giả. Việc này liền quyết định như vậy, lập tức lên đường, đi tới Trường An. Không hổ là dị nhân đại vương, Âu Dương huynh quả nhiên hảo phách lực. Độc Cô Phượng cười ha hả tán thưởng một câu, lại đắc ý hướng Loan Loan nhíu mày. Loan Loan hậm hực chu mỏ một cái, gương mặt phiền muộn. Bốn người hạ mang sơn, đang muốn đi về phía tây Trường An lúc, Âu Dương Tĩnh chợt nhớ tới một chuyện. Phi Huyên, Tĩnh Niệm Thiện Viện bây giờ ra sao? Vẫn là một mảnh quỷ vực. Sư Phi Huyên vẻ mặt trầm trọng nói ra. Ban ngày lúc cương thi ẩn hiện, mặt trời lặn sau bách quỷ dạ hành, so Lạc Dương phế tích càng thêm đáng sợ. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta đi trước Tĩnh Niệm Thiện Viện nhìn một chút. Ngay sau đó bốn người gãy hướng phía nam, hướng Lạc Dương Nam giao Tĩnh Niệm Thiện Viện bước đi. Trên đường đi, Sư Phi Huyên đem Tĩnh Niệm Thiện Viện bây giờ biến hóa tinh tế nói tới. Tĩnh Niệm Thiện Viện vốn là cùng từ hàng tĩnh trai nổi danh Phật môn thánh địa, miếu thờ to lớn, thực lực mạnh mẽ, chủ trì khoảng trống thiền chủ, một thân võ công gần như chỉ ở trước tam đại tông sư phía dưới. Nhưng đại nghiệp 9 năm mùng 10 tháng 10, Tĩnh Niệm Thiện Viện trong vòng một đêm hóa thành quỷ vực, hạp tự tăng chúng 10 đi 7-8, chỉ khoảng trống thiền chủ, tứ đại kim cương bên trong không giận vô ý, cùng với hơn 20 cái vũ tăng chạy thoát, còn lại tăng chúng toàn bộ hủy diệt. Sau Sư Phi Huyên từng thân dò xét Tĩnh Niệm Thiện Viện, run sợ phát hiện tứ đại kim cương bên trong không thể trốn tới không tham, không si, cùng với hơn 180 vị vũ tăng, hết thảy hóa thành cương thi, ngày đêm lưu động tại chùa miếu phế tích bên trong, mà còn lại bình thường tăng chúng thì tận hóa oán quỷ. Màn đêm vừa xuống, liền kết bè kết đội, tới lui tại trong chùa. Cái kia kinh khủng tình hình, thậm chí khiến cho Sư Phi Huyên sau này trở về liền làm mấy muộn ác mộng. Về sau, khoảng trống thiền chủ mời làm việc tứ đại thánh tăng cũng thiếu lâm cao tăng đi tới Tĩnh Niệm Thiện Viện, liền làm 7-7-49 ngày pháp sự, ý đồ siêu độ vong linh. Đáng tiếc, cũng không có một chút tác dụng nào. Trong chùa cương thi oán quỷ, căn bản không nhận Phật pháp độ hóa. Khoảng trống thiền chủ không công mà lui, nhưng vẫn chưa từ bỏ, đau khổ tìm kiếm siêu độ phương pháp. Muốn độ trong chùa cương thi oán quỷ siêu thoát bể khổ, nhưng mà đến nay không thể thành công, thậm chí ngay cả vũ lực phá hủy đều làm không được. Cái kia không tham không si biến thành cương thi, thực lực thình lình chỉ so với danh liệt thập cường võ giả khoảng trống thiền chủ hơi kém nửa phần. Còn lại Vũ Tăng hóa thành cương thi, cũng là phi thường cao minh, dù không bằng thập cường võ giả, nhưng 180 Vũ Tăng cương thi hợp lại, tứ đại thánh tăng đều muốn chạy trối chết. Về phần những cái kia ban đêm mới có thể xuất hiện vô hình oán quỷ, càng là khó có thể đối phó, chúng nó không có hình thể, căn bản không ăn công kích, vô luận là thực thể đau thương, còn là võ giả khí kình, đều đánh không được những cái kia oán quỷ, mà oán quỷ lại có thể tùy ý công kích võ giả. Hướng võ giả trên người bổ nhào về phía trước, võ giả liền sẽ toàn thân băng linh, như rớt vào hầm băng, như bị oán quỷ nhào trúng nhiều lần, võ giả sẽ còn tại chỗ thoát lực, trở nên vô cùng suy yếu. Nghe xong sư phi huyên giới thiệu, Âu Dương Tĩnh như có điều suy nghĩ, xem ra cái kia Tĩnh Niệm Thiện Viện chỉ sợ cũng một chỗ luyện binh chỗ, đồng thời luyện vẫn là tinh binh. Loan Loan hỏi, vậy liệu rằng giống Lạc Dương phế tích lúc gặp gỡ trông coi cao thủ, hoặc là một loại nào đó tà môn bảo vật, sẽ không có cao thủ trông coi? Âu Dương Tĩnh lắc đầu, Tĩnh Niệm Thiện Viện cương thi, oán quỷ, bản thân liền đã phi thường mạnh mẽ, liền khoảng trống thiền chủ, tứ đại thánh tăng đều không làm gì được. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ chỉ có tứ đại chí cường tự mình, mới có thể đem chi tịnh hóa. Nhưng Dương Quảng Lý Uyên, nghi cùng trời bên ngoài dị nhân cấu kết, Phó Thải Lâm thì là cao câu lệ chấn nước cường giả, sao dám độc thân vào Trung Nguyên? Tống Khuyết tại phía xa lĩnh Nam, lại có Dương Quảng, Lý Uyên nhìn chằm chằm, không có khả năng ngàn dặm xa xôi, chạy đến Lạc Dương làm này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đến lúc này, Tĩnh Niệm Thiện Viện kỳ thật vô cùng an toàn, coi như thiền viện bên trong có cái gì luyện thi nuôi quỷ chi bảo, cũng không sợ bị người đánh bậy đánh bạc xông vào thiền viện tìm tới bảo vật. Lạc Dương phế tích có Trầm Lạc Nhạn trông coi, là bởi vì Bạch Cốt Khô Lâu binh bình thường không thể sống động, không có bất kỳ cái gì lực công kích, một phần vạn có người đánh bậy đánh bạc đào được Orcus quyền trượng, đồng thời tại quyền trượng phát động chết trùng kích thời khắc bên ngoài, đem quyền trượng mang ra Lạc Dương phế tích, tùy tiện tìm một chỗ ném đi, tỉ như ném vào trong Hoàng Hà, đó cũng là cái không lớn không nhỏ phiền phức. Mà Tĩnh Niệm Thiện Viện cương thi, oán quỷ, bản thân liền vô cùng lợi hại, không phải tứ đại chí cường tự mình không có thể đối phó. Đến lúc này, căn bản không cần đến phái cao thủ trông coi. Việc này cũng có ví dụ chứng minh khoảng trống thiền chủ nhiều lần ý đồ tịnh hóa trong chùa cương thi, oán quỷ, lại một mực chưa từng tao ngộ cao thủ ngăn cản. Đủ thấy Tĩnh Niệm Thiện Viện không người trông coi, ở vào nuôi thả trạng thái. Lại nói, cho dù có cao thủ trông coi, chúng ta cũng không cần đến lo lắng. Âu Dương Tĩnh vừa cười nói, hơn 2 tháng trước, Lạc Dương phế tích một trận chiến, cuối cùng vẫn chúng ta đã kiếm được. Lần này, nếu có cao thủ nhảy ra ngăn cản, hắc, nói không chừng lại sẽ giống Trầm Lạc Nhạn một dạng, làm cái đưa bảo đồng tử, lại tiễn kiện bảo bối cho ta. Được, a, lời này hắn cũng liền chỉ là thuận miệng nói, đối với lại có người đưa bảo tới cửa, căn bản chưa làm bất luận cái gì hy vọng, hắn nhưng là rõ ràng, chính mình khí vận đã lỗ mất bộ phận, có thể được đến tinh vân xiềng xích, chỉ sợ vẫn là bởi vì nhân phẩm vượt trội, đạt được vốn là cùng nguyên chủ tương tính không hợp tinh vân xiềng xích tán thành. Mà đã như thế, hắn cũng là bỏ ra hơn 2 tháng công phu, phương mới thành công đạt được tinh vân xiềng xích. Cho nên chuyến này Tĩnh Niệm Thiện Viện chuyến đi, chỉ cần chia ra cái gì lớn biến cố, hắn liền đã đủ hài lòng. Về phần tại sao nhất định phải hướng Tĩnh Niệm Thiện Viện đi một chuyến, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tĩnh Niệm Thiện Viện sợ cũng là Hồng Tụ sẽ luyện binh chỗ. Tại đại địch chân chính buông xuống trước đó, nghĩ cách sớm suy yếu kẻ địch tiềm lực chiến tranh. Tất nhiên là đương nhiên, một đường lại nói lại đi. Không cần một lát, Âu Dương Tĩnh một nhóm bốn người liền đã đi tới Tĩnh Niệm Thiện Viện chỗ dưới núi nhỏ. Vượt quá bốn người dự kiến chính là, thế mà đã có người nhanh chân đến trước lưng chừng núi bên trong. Trên sơn đảo, một vị thân mang tuyết trắng tăng bào đầu trọc tăng nhân đang nện bước nhàn tản bộ pháp, phẳng phất leo núi ngắm tuyết, hướng trên núi khoan thai bước đi thong thả đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.